Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 26 giải tỏa nghi vấn, đừng lý ta, làm ta lại cười trong chốc lát, ha ha, Hạ Thiên Kỳ cười nước mắt đều chảy ra, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới. Đến nỗi Mộc Tử Hy tắc một cái kính ở bên thở ngắn than dài. Không hề nghi ngờ, chuyện này nhất định sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Rốt cuộc hắn biến thành một người nữ sinh. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ bọn họ nhìn đến biểu hiện giả dối, lại không phải thật sự, cho nên hắn đối này cũng không để ý. Hắn là không thèm để ý, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy còn lại là để ý thực. Mộc Tử Hy liền không cần phải nói, đến gần Liêu Muội còn đáp đến Lãnh Nguyệt trên người đi. Hiện tại cả người đều đã uể oải, mà Hạ Thiên Kỳ tắc sẽ là đem chuyện này trở thành Lãnh Nguyệt một cái điểm đen. Bởi vì hắn cùng Mộc Tử Hy mặc kệ trở nên nhiều xấu, nhưng ít nhất vẫn là cái nam tính, mà Lãnh Nguyệt tắc liền giới tính đều thay đổi. Xem ra về sau thật đến muốn kêu ngươi Nguyệt Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa cười phát đau bụng, lúc này cố ý đối Lãnh Nguyệt trêu chọc nói, ảo giác mà thôi. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ thành tin trêu chọc, Lãnh Nguyệt chỉ là đơn giản giải thích một câu, không nghĩ tại đây loại vô dụng sự tình thượng nói thêm cái gì. Đậu Lãnh Nguyệt là đậu không ra có ý tứ gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền đi vào chính, đưa lưng về phía bọn họ đứng Mộc Tử Hy phía sau, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, lại một lần không nín được cười nói, ta thật muốn nhìn xem ngươi là như thế nào thu phục Lãnh Nguyệt, ha ha, lăn con bê. Chạy nhanh lăn, Mộc thiếu một đời anh danh xem như đều hồi ở hôm nay. Thảo, hư, điểm nhỏ nhi thanh, lúc này đổi thành Hạ Thiên Kỳ một phen ngăn chặn Mộc Tử Hy miệng, trực tiếp đem hắn kéo đến một bên. Thấy thế, Lãnh Nguyệt cũng không hề đứng ở học sinh xếp hàng, ở một chúng các nam sinh dao động trong ánh mắt rời đi. Ba người tìm một cái tương đối không người góc, lúc sau liền nghe Hạ Thiên Kỳ nói, chúng ta bên này người đã tìm đủ, dư lại người chính là Từ Thiên Hoa cùng với kia hai cái tân nhân chủ quản. Cho nên chúng ta hiện tại có thể thành thật kiên định chờ những người đó cho ta phát ra tín hiệu. Hạ Thiên Kỳ cái gọi là tìm người, nói trắng ra là chính là vì có thể tìm được Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc lần này cùng đi người chung, hắn chỉ tin tưởng bọn họ hai người, cho nên làm người một nhà khẳng định là muốn tụ ở bên nhau thương nghị. Ân, chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm, bởi vì chúng ta bất luận cái gì hành vi đều khả năng trở thành dẫn châm nguyên rủa bùng nổ đạo hỏa tác đó, có phải hay không? Nói chỉ cần chúng ta cái gì đều không làm, liền sẽ không có việc gì, bởi vì như vậy liền sẽ không vi phạm nguyên rủa quy tắc, cũng liền sẽ không bị giết đã chết. Nghe được Mộc Tử Hy nói, Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi, ngươi tưởng nhưng thật ra đơn giản. Ngươi phải hiểu được một chút, đó chính là chúng ta đã ở nguyên rủa, cho nên nguyên rủa kế tiếp nhất định sẽ làm ra một ít việc bưng tới, do đó đạt tới làm chúng ta vi phạm quy định bị nguyên rủa đến chết mục đích. Giống ta phía trước nói cái gì đều không làm, cũng không phải không nghĩ biện pháp, mà là trước tính xem này biến, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì lại nói. Rốt cuộc chúng ta yêu cầu suy xét một chút, đó chính là nếu Lương Nhược Vân không có biện pháp ở hai thiên thời hạn nội gấp trở về, như vậy phong tỏa liền sẽ biến mất, ác quỷ liền sẽ từ nơi này chạy đi, đến lúc đó liền tính nó không có nhân tiện giết chết chúng ta, Nhưng chúng ta lại muốn thừa nhận 10 lần khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt. Đây là một cái phi thường đại đại giới. Ngẫm lại xem 100 cái vinh dự điểm, 3 tháng trả hết. Đây là như thế nào một loại áp lực? Nghe Mộc Tử Hy nói đến vinh dự điểm trả nợ vấn đề, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới còn có như vậy một sự kiện. Hắn nhớ rõ ở vừa mới ký kết thời gian thử việc hợp đồng thời điểm, Từ Thiên Hoa liền có thuyết minh bọn họ muốn ở 3 tháng nội nộp lên 10 cái vinh dự điểm cấp công ty. Nếu giao không thượng hoặc là liền sẽ bị khai trừ. Nhưng lúc sau, chuyện này liền không giải quyết được gì, trừ bỏ cường hóa, cùng với dùng làm xin chủ quản bên ngoài, hắn vinh dự điểm cũng không có bị khấu trừ tình huống. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ mở miệng đối Mộc Tử Hy hỏi, ta nhớ rõ ta ở Tân Nhân thời điểm, Từ Thiên Hoa có cùng ta nói rồi mỗi tháng muốn kiếm đủ 10 cái vinh dự điểm, sau đó nộp lên cấp minh phủ. Nhưng là lúc sau chuyện này lại không có lại đề cập. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn về phía Mộc Tử Hy. Hiển nhiên hắn đối này cũng cảm thấy hoang mang. Cái này quy định là chân thật tồn tại. Bất quá bởi vì Minh Phủ thế cục biến hóa, cho nên cái này quy định ở Lương Nhược Vân tiếp nhận đệ tam Minh Phủ sau bị hủy bỏ. Chuyện này ta ngay từ đầu cũng không biết. Khoảng thời gian trước Ngô Địch cửu tử nhất sinh hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch, chúng ta ở bên nhau uống chúc mừng rượu thời điểm, hắn uống cao hứng mới đối ta nhắc tới chuyện này. 3 tháng, mỗi cái viên chức, thậm chí bao gồm chủ quản đều phải giống chính mình nơi Minh Phủ nộp lên nhất định lượng vinh dự điểm. Cái này vinh dự điểm giống như là cấp Minh Phủ nộp thuế giống nhau. Đương nhiên cũng có thể lý giải thành là cho công ty giao phó công trạng. Nhưng chúng ta hiện tại đều biết, Minh Phủ kỳ thật là nắm chắc ở mấy cái cao cấp chủ quản trong tay. Đến nỗi giám đốc cấp bậc thậm chí là càng cao cấp bậc nhân vật cùng trong hiện thực Minh Phủ là tách rời. Như vậy này đó vinh dự điểm bị nộp lên sau, cuối cùng đều sẽ rơi xuống cầm quyền cao cấp chủ quản trong tay, khiến cho bọn họ mặc dù cái gì đều không cần làm, cũng sẽ có đại lượng vinh dự điểm cường hóa tự thân. Đây cũng là vì cái gì giống đệ nhất, đệ nhị Minh Phủ sẽ không cưỡng chế chủ quản tấn chức cao cấp chủ quản nguyên nhân. Cũng không phải bọn họ không cần mạnh nhất chiến lực, mà là bọn họ đều không muốn đem chính mình bánh kem phân cho kẻ tới sau. Ta nghe Ngô Địch nói, Lương Nhược Vân phía trước cứ việc cũng là cao cấp chủ quản, nhưng là Minh Phủ khống chế quyền lại không hề tay nàng thượng, mà là một người khác phụ trách, thẳng đến người kia tấn chức giám đốc sau, Lương Nhược Vân mới chân chính tiếp nhận đệ tam Minh Phủ. Rồi sau đó nàng liền đem cái này quy định đi trừ bỏ. Rốt cuộc liền trước mắt tình huống tới nói, UU đọc sách www.uukansu.co. Đệ tam Minh Phủ vốn là không có gì tài nguyên, sở phụ trách đối phó quỷ vật khu vực lại đại. Nếu lại tiếp tục bóc lột phía dưới tân nhân cùng chủ quản nói, sẽ chỉ làm đệ tam Minh Phủ càng thêm suy nhược. Lương Nhược Vân cứ việc là một nữ nhân, nhưng là nàng cảnh giới lại là rất cao, rất có quyết đoán từ bỏ thuộc về cao cấp chủ quản chỗ tốt, dùng để tận khả năng làm phía dưới viên chức cùng chủ quản được đến giảm bớt tồn tại áp lực. Cho nên chúng ta là tương đối may mắn, bởi vì có Lương Nhược Vân đương quyền, chúng ta làm cấp dưới cũng không sẽ bị áp bức. Nhưng là nếu đổi thành đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ cái loại này, cứ việc tài nguyên nhiều, nhưng là nộp lên cũng không ít, cho nên bọn họ thế lực mới có thể ở một đoạn thời gian nội trì trệ không tiến. chỉ có mấy cái cao cấp chủ quản thực lực ở chậm rãi tăng trưởng. Lương Nhược Vân sở dĩ hiện tại đem sở hữu tài nguyên đều cấp các chủ quản. Bước chủ quản nhóm nhiệm kỳ mãn 10 tháng liền phải tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Nói trắng ra là chính là xem truyền mặt khác hai cái minh phủ cái này tệ đoan. Muốn tận nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng mấy cái cao cấp nhân tài. Sau đó đuổi theo thượng chúng nó nhìn ra được tới. Mộc Tử Hy đối Lương Nhược Vân cũng là thực kính nể. Bởi vì đổi thành là chính mình ngồi Lương Nhược Vân vị trí, hắn chưa chắc sẽ bận tâm phía dưới công nhân cảm thụ. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.